Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 385, từng người kỳ nghỉ. Ngoại trừ hoàn toàn quên bọn họ còn có cái con gái sự thực ở ngoài. Granger vợ chồng sinh hoạt tất cả như thường, mỗi cái gia đình có gia đình buồn phiền. Mà xã hội cũng có xã hội buồn phiền, đặc biệt là làm công cộng phục vụ phương tiện bệnh viện so. Sánh với hàng năm đều có nhất định kỳ nghỉ trường học. St. Mungo ma pháp tổn thương bệnh viện có vẻ không nhẹ nhõm như vậy. Tỷ như hiện tại lại tới nữa, rồi một cái vướng tay chân bệnh hoạn bệnh viện có thể không giống học. Sinh như thế mỗi cái năm học đều có cố định kỳ nghỉ, nhanh. Pai, đem bệnh nhân này chân cho ta cố định lại. Hắn trúng rồi run chân ma chú. Ở St. Mungo ma pháp tổn thương bệnh viện ma chú thương tổn khoa 5 tầng 1 gian phòng bệnh. Bên trong, chủ trị y sư Augustus chính một mặt căng thẳng nắm ma trượng. Kiểm tra người bệnh thương thế, là như vậy phải không? Lành lạnh giọng nữ dễ nghe từ phía sau hắn. Truyền đến đột nhiên, chữa bệnh trong dương bay ra mấy cái màu trắng băng vải. Đem người bệnh dẫy dụa chân cùng ván giường vững vàng bó ở cùng nhau, không biết đúng hay không ảo. Giác, quấn quanh dáng dấp còn có chút mỹ quan cùng nghệ thuật cảm, chính là như vậy. Chụp chặt, đừng làm cho hắn tránh ra. Nam nhân kích động nói dễ nghe mà mang theo một tia quyến rũ, giọng nữ là như vậy có nhận ra độ. Có điều bởi bác sĩ quá mức tập trung vào, vẫn chưa phát hiện Augustus trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng vung lên chính mình ma trượng. Giảm bớt người bệnh thống khổ, bệnh nhân dãy dụa tốt chút thời gian lay động giường chiếu mới dần. Dần lắng xuống, hô, hắn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, hôm nay làm rất tốt. Không cho ta đâm cái gì cái sọt, Augustus dùng ống tay lau mồ hôi. Quay đầu lại chuẩn bị đập hai lần hắn trợ thủ vai. Lấy tư cổ vũ, có điều khi nhìn rõ sở giúp hắn bận bịu người sau khi. Cánh tay dừng lại ở giữa không trung, Delacour tiểu thư. Nam nhân trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc, cái kia yêu thích đâm rắc rối trợ thủ hiện tại có. Thể không lại nơi này, ta tẻ nhạt. Nhìn khắp nơi xem, Flurvy cười nói nàng không biết từ nơi nào tìm đỉnh đầu màu trắng tinh hộ sĩ. Mũ, đái ở trên đầu, đầu kia sáng trắng tóc dài phiêu giật không biết lúc nào bị bàn lên. Tàng ở trong đó, nếu như nói nguyên lai khí chất của nàng là quyến rũ mà cảm động. Hiện tại chính là thánh khiết mà đoan trang, hầu như đem mị oa, vela, huyết thống mang đến mị lực đều che lấp trên người, đúng là vẫn là ăn mặc cái này màu trắng tinh. Bệnh nhân phục, ngươi là người bệnh, làm sao có thể hỗ trợ? Bay đây, nam nhân tức giận ở tụ tập, hắn đang tiếp thu mới người bệnh. Gần nhất bệnh hoạn rất nhiều, hắn bận bịu đến đầu óc choáng váng, hơn nữa ta là tự nguyện, Fleur tao nhã gật gật đầu, cơn giận của hắn lại như là quả cầu da xì hơi như thế. Cấp tốc tiêu giảm, Voldemort trở về sau khi, tuy rằng không có chính thức lộ diện, không để ý rất nhiều không an phận phù thủy cũng trở nên sống động. Trong lúc nhất thời ác tính phạm tội có thêm rất nhiều, tùy theo tăng lên trên tự nhiên chính là bị thương người bệnh. Ai, Augustus lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nhân thủ không đủ, vẫn quấy nhiễu hắn, nếu như nhân thủ không đủ. Không ngại, có thể để cho ta thử xem. Này Augustus trong lúc nhất thời có vẻ hơi làm khó dễ, không có gì. Ta hiện tại rất nhàn, ta sẽ cùng cha mẹ ta nói rõ ràng, dựa theo bình thường tình huống tới nói. Ta cũng nên tìm cái công tác, Fleur mỉm cười. Beauxbatons trường học chương trình học, xác thực sắp đến hồi kết thúc, bản thân ngươi liền bệnh nhân. Làm sao có thể nhường ngươi đến? Augustus trên mặt có vẻ cực kỳ do dự, không phải là mất trí nhớ sao? Fleur không để ý lắm, chỉ là một đoạn ngắn ký ức. Đối với ta mà nói không có vấn đề gì. Nhớ không nổi cũng không đáng kể, so với những bệnh nhân này tới nói. Ta cảm thấy ta không thể bình thường hơn được, cha mẹ nàng cũng không phải vì muốn cho nàng hồi. Tưởng những kia cũng không mỹ hảo ký ức. Một số không tốt ký ức đã quên cũng là đã quên, bọn họ sợ chính là cái khác ảnh hưởng. Tỉ như sau khi trí nhớ, hoặc là nói là phủ một số ký ức bị bóp méo. St. Mungo ma pháp tổn thương bệnh viện ở toàn bộ phù. thủy giới đều được hưởng nổi danh, dù sao dính đến ký ức. Vạn nhất sau đó có điều quan sát hạ xuống, ngoại trừ liên quan với này chừng một năm ký ức quên đến không còn một mống ở ngoài. Xác thực không có gì khác ảnh hưởng, Fleur cha mẹ thậm chí đã ở bắt đầu bắt tay công việc truyền viện thủ tục, bởi vì hiện tại Anh quốc phù thủy giới tương đương không yên ổn, bất quá bọn hắn không nghĩ tới là tạm thời chuyển viện, để Fleur tìm tới tương lai công tác. Hơn nữa một quãng thời gian rất dài đều không thể quay về, đáng nhắc tới chính là ở sau khi một quãng thời gian rất dài bên trong, nàng đều làm được tương đương đẹp đẽ, vừa bắt đầu nàng cũng không quá thích ứng. Bởi vì những kia kỳ kỳ quái quái chứng bệnh xác thực không thể để cho người ung dung, có lúc nàng không thể không diện đối với bệnh nhân mơ hồ huyết nhục. Các loại buồn nôn nùng sang, vặn vẹo đến vượt qua người trí tưởng tượng, tứ chi cho dù có ma pháp trợ giúp, không cần tự mình tiếp xúc, tràn ngập mùi máu tanh cùng tanh tưởi cũng là một loại rất lớn khiêu chiến. Thế nhưng rất nhiều thứ là xem vài lần liền có thể khiến người ta cảm nhận được buồn nôn, nàng khắc phục đi nàng cũng rất kỳ quái. Đổi làm dĩ vãng, khả năng bởi vì buồn nôn mà nôn mửa, căm ghét, ngất. Hiện tại nhưng có thể khống chế chính mình, trong tay ma trượng nắm rất mạnh mẽ mà tinh chuẩn, vẫn chưa vì vậy mà run rẩy. Ở quá trình này ở trong, nàng còn đạt được rất nhiều cảm giác thành công, đặc biệt là nhìn thấy bệnh nhân khôi phục sau lộ ra mỉm cười, khả năng chính là nàng khổ cực ý nghĩa. Mỗi người đều có sự khác biệt vận mệnh, so sánh với Fleur Delacour tiểu thư tìm tới thực hiện nhân sinh giá trị công tác bên ngoài, đưa nàng ký ức biến tướng cướp đi, người liền không may mắn như vậy. Lúc này Malfoy bên trong trang viên thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng sói tru, phòng tiếp khách trước đình viện bây giờ cỏ dại rậm rạp, nguyên bản hết sức tu bổ bên dưới duy trì bằng phẳng mặt cỏ bị lôi kéo đến không ra hình thù gì, kiêu ngạo yêu thích đi qua đi lại, khổng tước không biết trốn ở đi đâu rồi. Trung ương suối phun thật giống khô cạn tự, một chút bọt nước uể oải phun nơi này ở lại người long xà hỗn tạp, liền ngay cả cùng loại quần trước đều sẽ sản sinh mâu thuẫn, càng không cần phải nói khuyết thiếu hữu hiệu giao lưu thủ đoạn. Bộ tộc Hắc Ma Vương rời đi trước, do hắn uy vọng cùng thực lực miễn cưỡng duy trì trật tự rất nhanh sụp đổ, nếu như không phải tồn tại mệnh lệnh bắt buộc không cho phép không có tổ chức hoạt động, có thể đã sớm đã biến thành một bãi quân lính tản mạn. Bị một lưới bắt hết Malfoy cha mẹ lúc này đã chuyển tới Grimmauld quảng trường. Black gia tộc tổ trạch tạm thời ở lại mà nơi này ra đã kính dâng cho Hắc Ma Vương làm một cái đặt chân căn cứ, ngay cả như vậy Malfoy kỳ nghỉ đợi địa phương nhưng vẫn là Wilshire trang viên ở trong, mà không phải Black nhà cũ. Hắn cần nắm giữ Hắc Ma Vương hướng đi, hắn giả như có hành động gì ngay lập tức nên liền sẽ ra hiện tại nơi này. Giờ khắc này một cái bí mật hầm ở trong, gia cụ bị rất khác biệt bày ra thành một loại có thứ tự dáng dấp, tựa ở vách tường một bên biến mất, tủ tựa hồ mới vừa rồi bị vận dụng qua, cửa tủ hơi khép hờ, cành hình đèn treo không có phát sáng, ánh huỳnh quang lấp lóe lumos, tia sáng mỏng manh cực kỳ, vầng sáng nhàn nhạt cật lực chiếu sáng cả gian phòng mượn mờ mờ tia sáng. Có thể nhìn thấy Malfoy ngồi ở một cái anh đào làm bằng gỗ thực mộc dựa vào trên ghế. Trước mắt là một tấm uất kim hương gỗ chất bàn gỗ. Bàn giác hiện ra một loại tao nhã đường cong, bàn dưới ngăn kéo lên tầng ngoài có khắc mấy cái đồng thau chế thành nấm trạng, lấy tay hắn bây giờ sắc mặt cực kỳ trắng xám. Trong tay máy móc mất cảm giác nắm chặt lấy tay ngăn kéo lôi kéo, đem bên trong sô-cô-la nhét vào trong miệng. Nguyên bản hẳn là nhàn nhã dùng đồ ăn vặt, đã biến thành một loại không thể không bổ sung vật chất. Hắn dựa lưng ở tấm kia dựa vào trên ghế, mệt nhọc thở hổn hển, choáng váng cả một làn sóng ở đầu óc của hắn bên trong kéo tới. Còn có các loại tình cảm tiêu cực, mỗi tước một cái mới thoáng giảm bớt một ít nồng nặc cây cacao mùi vị ở toàn bộ tối tăm trong gian phòng tràn ngập. Không người biết nếu là tới chỗ này, còn khả năng cho rằng nơi này là một cái nào đó bí mật trong lòng đất. Sô cô la nhà xưởng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, Malfoy bình phục một hồi tâm tình của chính mình, cảm thụ sô-cô-la mang đến giảm bớt hiệu dụng. Bao nhiêu khôi phục một chút tỉnh táo thần trí kỳ nghỉ đã qua rất nhiều thiên. Hắn cũng một chỗ một quãng thời gian rất dài, kế hoạch ở trong tiến triển không có cái gì tăng. Nhanh như gió bay vọt, chỉ là làm từng bước tiến hành hắn nhìn chăm chú trước mắt vách tường ngay chính giữa lên mang. Theo một bộ trừu tượng bích họa, tâm tư phập phù, tựa hồ nghĩ tới điều gì hai con bút lông chim bỗng nhiên bay tới không trung. Cao su làm bằng gỗ trên bàn dài hốt run trải ra ba tấm giấy bằng da dê. Ở phía trên tách ra viết lên đối với người kia tới nói. Bây giờ ở kỳ nghỉ ở trong so với trường học sinh hoạt càng bận rộn hơn Malfoy vuốt cằm của chính. Mình, phỏng đoán ngữ khí trong đó một phong mở đầu như vậy viết đến. Maxim phu nhân ta là ta hiện tại ở St. Mango ma pháp tổn thương bệnh viện hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Mặt khác một phong mở đầu nhưng là Minerva, ta là Olympe Maxim. Cuối cùng một phong mở đầu như thế viết đến. Tôn kính, ngay ở Malfoy chính đang thao túng bút lông chim sáng tác thư tín thời điểm. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Hogwarts, chính trình diễn một màn cãi vã cùng với nói là cãi vã. Không bằng nói là một phương diện lên án, Minerva nữ sĩ. Chúng ta thực sự không thể lại chịu đựng. Không biết tên tà ác sinh vật ở nuốt chửng địa bàn của chúng ta, đây là Centaur Fion âm thanh. Ở trong phòng hiện ra đến mức dị thường chói tai. Phảng phất xít gào hắn móng ngựa ở McGonagall giáo sư văn phòng trên sàn nhà phát tiết giống như. Dẫm đạp chúng ta chỗ ở phạm vi càng ngày càng ít. Cái kia không lọt chỗ nào cảm giác ngột ngạt sắp đem ta cùng ta tộc nhân bức điên rồi, hắn lải nhải. Oán giận ở đem hết thảy học sinh an toàn trở lại 9/3 sân ga sau khi. McGonagall giáo sư trở lại Hogwarts ở trong ở một lần bất hạnh hôn nhân qua đi. Nàng không có tái giá. Hogwarts được cho là nàng nửa cái gia chỉ là hiện tại ở phòng làm việc của nàng bên trong. Nàng không thể không chịu đựng một cái nào đó rừng cấm ở lại người oán giận Fion tấm kia anh. Tuấn trên mặt là như vậy sự phẫn nộ cùng nôn nóng. Cùng ngày xưa ôn văn nhĩ nhã. Tràn ngập phong độ dáng vẻ một trời một vực cặp kia thâm thúy như ngọc thạch trong tròng mắt tràn. Ngập lo lắng cùng phẫn nộ học sinh đều không ở. Hắn cũng không cần che giấu giấu. Trước hắn còn muốn lo lắng dưới những học sinh này. Có điều bây giờ học sinh đều đi được không còn một mống. Hắn cũng có thể dựa vào lý lẽ biện luận ta trước cùng ngươi đi qua một lần. Xác thực là có một ít làm cho người ta chán ghét mùi vị. Nhưng là chúng ta không tìm được đầu nguồn vị trí. Fion, ta cũng rất muốn giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Lúc trước thành lập trường nhân hòa chúng ta. Tiền bối thành lập ước định McGonagall giáo sư có vẻ rất khó khăn cùng đau đầu thật sự nếu không. Giải quyết, chúng ta Centaur liền khác tìm ra đường. Cường tráng móng ngựa mạnh mẽ đập phá tạp sàn nhà. Fion căm giận mà đi cuối cùng trận này đàm phán vẫn là huyên náo tan rã trong không vui ở. Fion mới rời khỏi không tới 2 phút bên trong. McGonagall giáo sư trong phòng làm việc lại nghênh đón mới khách mời. McGonagall giáo sư, ngài có ở đây không? Hermione âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa, phát sinh thùng thùng tiếng vang, mời đến. McGonagall giáo sư ôn hòa nói, Granger tiểu thư, ngài phi thường đúng giờ, ngươi cùng cha mẹ ngươi đều nói xong rồi sao? Ừ, Hermione vẻ mặt khó mà nhận ra cấp tốc thất lạc nháy mắt. Sau đó kiên định gật đầu, đây là bọn hắn hứa khả chứng minh, mặt trên mang theo cha mẹ của nàng ký. Tên, không cần suy nghĩ nhiều. Đương nhiên là giả tạo. McGonagall giáo sư nhìn một chút, gật gật đầu, Fion. McGonagall giáo sư gõ bàn một cái, bỗng nhiên hướng về ngoài cửa thét lên. Vừa nãy rời đi Centaur trong nháy mắt lại đi mà đi vòng vèo, liên quan với sự kiện kia. Ta sẽ mau chóng xử lý, có điều ngươi muốn giúp ta một việc, ngươi dẫn nàng đi rừng cấm cảm thụ. Một chút dọc theo đường đi Fion bước chân thả đến mức rất hoãn. Để Hermione có thể đuổi tới hắn, Granger tiểu thư đúng không? Người là chúa cứu thế Potter bằng hữu ta có ấn tượng, hắn mở ra thoại cha. Dọc theo đường đi, Fion không ngừng oán giận đồng thời kiêm chức thành một cái miễn phí khổ công. dùng liêm đao không ngừng mà chặt cây một ít trở ngại tiến lên cỏ dại cùng con đường, chú ý chớ bị lá cây hoa tổn thương, hắn nhắc nhở cút ngay. Vị này anh tuấn bán nhân mã, sen to, mạnh mẽ vung vẩy một hồi vũ khí của chính mình liêm đao. Thân đao mặt bên mạnh mẽ va chạm con nhện lông xù thô chân. Đem mạnh mẽ vỗ bỏ đầu kia khổng lồ con nhện bị kinh sợ giống như. Cái kia trắng kiện chân cấp tốc về phía sau đi khắp. Cái kia thân thể mũm mĩm dị thường linh hoạt. Bọn họ mấy ngày nay cũng là hỗn loạn. Nguyên bản đều là ở rừng cấm nơi sâu xa đợi. Hiện tại đều bị bức ép bất đắc dĩ đi ra bên ngoài đến rồi. Hắn chỉ nói là Hermione cũng chỉ là nghe nhỏ vụn hòn đá. Lầy lội đường nhỏ, che kín bầu trời cây cối. Mênh mông sương mù, tầm nhìn rất thấp nếu McGonagall giáo sư gọi cảm thụ. Cái kia Hermione cũng ở để tâm đi cảm thụ. Animagi là một loại động vật biến hình. Muốn hòa vào tự nhiên dưới chân kỳ kỳ quái quái bò sát từ giày của chính mình lên bò qua có xác côn. Trùng. Trắng mịn chán động vật nhuyễn thể Hermione vui mừng chính mình mặc vào chỉ giày ống cao đột nhiên. Hermione nhìn thấy Fion dừng lại bước chân của chính mình. Nàng cũng dừng lại đi Hermione lúc này theo bản năng che vai. Bốn phía đều là âm lãnh mặt trái tình cảm truyền đến. Không tên cảm thấy ủ rũ cùng thống khổ, ngươi cũng cảm nhận được đúng không? Fion đôi kia thô dày lông mày sinh động chọn một hồi, loại này bầu không khí không ngừng mà quấy dày chúng ta chiêm tinh hoạt động. Cuộc sống của chúng ta hoàn cảnh tiến một bước bị áp xúc ta cũng biết. Minerva gần nhất rất bận. Thế nhưng ta tộc nhân cũng nhẫn không được ai, vị này bán nhân mã. Centaur, tộc trưởng có vẻ rất là sầu lo. Hắn nhạy cảm nhận biết được phụ cận tràn trề bất an bầu không khí. Càng thâm nhập tìm tòi nói cho hắn, chiến tranh bạo phát, không xa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.